Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, hào hoa phong nhã hứa thành. Cấp cao nơi ở dưới lầu, bốn đài bên trong xe bước xuống hơn 20 người, dẫn đầu một tên tráng hán, đứng tại hứa thành bên cạnh hỏi, làm sao bây giờ, tận lực không cần nổ súng, đừng làm ra động tĩnh. Hứa Thành thấp giọng phân phó nói, lặng tiếng đem người bắt lấy, lấy ra là được, trong phòng phải chả có những người khác làm sao bây giờ. Tráng hán lại hỏi, nhất khối mang ra, minh bạch, hai người giao lưu xong, Hứa Thành cùng Quan Kỳ lên xe, tráng hán dẫn hơn 20 người, từ cửa sau bước nhanh vào cấp cao nơi ở lầu, 12 tầng, 1205 nơi ở cổng. Tráng hán khoát tay phân phó nói, làm mở, một tên nam tử nghe tiếng từ trong ngực móc ra xà beng. Đừng ở trong khe cửa, một người khác cầm tay quay làm đòn bẩy, chỉ đột nhiên hướng phía dưới đè ép mấy cái. Cửa trống trộm liền bịch một tiếng mở, phần phật, tráng hán mang theo mã tử, mang theo súng, động tác lưu loát vọt vào gian phòng. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ. Trong phòng vệ sinh có tiếng xả nước, trong phòng khách còn đặt vào nhạc nhẹ, nằm ở trên giường hói đầu trung niên nghe được động tĩnh của cửa. Bản năng liền muốn cầm súng, nhưng lúc này hơn 20 người đã vọt vào. Mẹ nhà hắn, các ngươi là, đừng nhúc nhích, tráng hán xông đi lên một thương cầm liền đập vào hói đầu trung niên trên đầu. Cùng lúc đó trong phòng vệ sinh truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai. Đại ca! Trong phòng vệ sinh còn có một cái. Mã tử hô, đều mang đi. Tráng hán dắt hói đầu trung niên cánh tay. Liền đem hắn từ trên giường lôi xuống. Đám người cùng nhau tiến lên. Trực tiếp sẽ khống chế lại. 10 phút sau, hói đầu trung niên cùng hắn nữ bạn được đưa tới dưới lầu. Nhét vào trong ô tô. Tráng hán lên hứa thành bộ kia xe. Nhẹ giọng nói ra, đều làm xong. Đi. Hứa Thành xông lái xe phân phó một câu. Lấy điện thoại cầm tay ra cho lương đội trưởng gọi điện thoại. Uy, người bắt lấy. Ta trước nạy ra miệng của hắn. Một hồi đàm luận. Có ngay. Lương đội trưởng lên tiếng về sau. Cũng mang theo vòng ngoài nhân viên cảnh sát rời đi. Đêm khuya. Bên trong thị khu đóng băng vàng trên sông. Hơn 20 người vây quanh hói đầu trung niên cùng hắn nữ bạn. Trong tay hoặc cầm thương. Hoặc mang theo cương đao. Hứa Thành ngồi xổm ở hói đầu trung niên trước mặt. Thấp giọng hỏi. Người gọi lão giao hẹ thật sao? Lão giao hẹ chỉ mặc một đầu đồ lót. Đông toàn thân phát run. Huynh đệ. Đầu nào trên đường A? Cái gì thù cái gì oán A? Tang thiếu ngươi biết sao? Hứa Thành nói thẳng hỏi. Lão giao hẹ ngơ ngác một chút. Nhận. Nhận biết A. Hắn trước kia đi qua mấy lần bảo lệ hoàng. Ta gặp qua, có thể tìm tới hắn sao? Hứa Thành híp mắt lại hỏi. Lão giao hẹ lập tức lắc đầu. Hắn hôm qua tại chúng ta bảo lệ hoàng môn khẩu đâm chết một cái nhân viên cảnh sát. Này lại đều sớm chạy trốn. Ta đi chỗ nào tìm hắn đi à? Bị chọc chết cái kia nhân viên cảnh sát. Người biết sao? Hứa Thành lại hỏi. Lão giao hẹ làm không rõ ràng những người trước mắt này là làm gì? Trong lúc nhất thời bị hỏi ngơ ngẩn, không có trả lời, Hứa Thành chậm rãi đứng dậy, gác tay xoay người mà nhìn xem lão giao hẹ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể hay không tìm tới Tang Thiếu? Ta cùng hắn liền gặp qua vài lần, căn bản đều không quen. Ngươi để ta đi chỗ nào tìm hắn a? Lão giao hẹ thề thề nhấc tay nói ra, huynh đệ, ta nói đều là lời nói thật, phải có nửa câu giả. Chấm ngoặc kép, đao, Hứa Thành đưa tay hô, tiếng nói rơi, bên cạnh tráng hán đưa cho Hứa Thành một cái hẹp dài chủy thủ. Nữ nhân ngươi a, Hứa Thành chậm rãi bước đi tới lão giao hẹ nữ bạn trước người. Lão giao hẹ há miệng run rẩy quỳ gối tại chỗ, cái trán đã bốc lên mồ hôi mịn. Đại ca, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta a, nữ nhân run lẩy bẩy mà khoác lên lấy quần áo ngồi. Xổm ở tại chỗ, ngươi đừng làm ta, phốc, Hứa Thành nắm chặt đao, dùng mũi dao chậm rãi đâm vào nữ nhân trên mặt. A, nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên, liều mạng giãy giụa, nhưng thân thể lại bị bốn cái nam đè lại, căn bản không động được. Mũi dao chậm rãi đâm thủng làn da, máu tươi từ nữ nhân trên mặt thử ra. Nàng hoảng sợ chu lên, giãy giụa, nhưng Hứa Thành trên mặt lại không chút biểu tình, lạnh lùng dọa người. Bên cạnh, Quan Kỳ nhìn xem Hứa Thành, trên mặt cũng không có gì biểu lộ ba động, nhưng trong lòng lại không hiểu có một cỗ e ngại. Hợp tác với mình đám người này, đối đãi tầng dưới chót nhân sĩ lạnh lùng, là phát ra từ thực chất bên trong. Không quản là già trẻ, phụ nữ trẻ em, chỉ cần cản bọn họ nói, vậy cái này giúp người hạ thủ đều không có gì gánh nặng trong lòng. Hứa Thành xác thực gấp, chuyện làm đến bây giờ càng kéo càng lớn. Hắn rõ ràng cha mình áp lực, vì lẽ đó nhu cầu cấp bách bắt đến Tang Thiếu bọn người phá án. Mà Tượng Lão rau hẹ dạng này người, với hắn mà nói chơi chết mấy cái cũng không quan trọng. Mũi dao đâm xuyên qua nữ nhân má bộ làn da, đâm vào nàng trong miệng lợi bên trên. Hứa Thành rút dao, nâng tay phải lên hướng về phía nữ nhân mặt khác một bên gương mặt, liền muốn lại thống hạ đi. Quang ca, người đến cùng có biết hay không a? Nữ nhân sụp đổ mà giống lên lấy. Cứu, cứu ta a! Lão rau hẹ bị kêu đánh cái dùng mình, cắn răng liền muốn đứng dậy. 6-7 người vây quanh, đối lão rau hẹ một trận hành hung, lần nữa sẽ nhấn trên mặt đất. Sốt ruột rồi, Hứa Thành cầm đao, quay đầu nhìn xem lão rau hẹ nói ra. Ta muốn lộng chết các ngươi. Có mẹ hắn 100 loại biện pháp. Ngươi cho rằng chính ngươi không nói liền xong rồi. Ngươi là cái gì? Trong nhà ngươi đều có người nào? Ta so ngươi cũng rõ ràng. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại một cái điện thoại. Cha ngươi, con của ngươi, cũng phải bị đưa đến chỗ này tới. Nói xong, Hứa Thành cầm đao liền muốn lại đâm. Đừng đâm, ta nói, ta nói. Lão rau hẹ lập tức hô một tiếng. Hứa Thành quay người, trên mặt mang âm hiểm cười. Ngươi nhìn, ngươi sớm phối hợp chẳng phải hết à? Làm gì để vị nữ sĩ này hủy dung đâu? Hồ ca, tranh thủ thời gian xử lý một chút trên mặt nàng vết thương. Bên cạnh tráng hán, đưa tay kéo nữ nhân, liền đi hướng ô tô đầu kia. Hứa Thành cầm mang máu đao, lần nữa ngồi xổm ở lão rau hẹ trước mặt. Liếm môi nói ra, làm sao tìm được Tang Thiếu? Ta tìm không thấy Tang Thiếu, nhưng có thể tìm tới hắn huynh đệ. Lão rau hẹ giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng trở lại. Người này có thể tìm tới Tang Thiếu sao? Hứa Thành hỏi, có thể, người này gọi Tiểu Uy, là Tiểu Tăng huynh đệ tốt nhất. Lão rau hẹ gật đầu, hai người bọn họ một mực tại nhất khối, muốn chạy cũng sẽ nhất khối chạy. Hứa Thành cầm đao chọc chọc mặt đất. Rất tốt, người này ở đâu đây? Tại khu bên ngoài, lão rau hẹ nằm dạp trên mặt đất trở lại. Hồ Phi bị chọc chết sự tình. Ta rõ ràng, bởi vì hắn cùng ngày chính là tới tìm ta nghe ngóng cừu ngũ tình huống. Tiểu Uy Lâm trước khi đi, vì cảm ơn ta, đưa tới cho ta một khoản tiền. Ta quen biết hắn cũng rất dài thời gian. Hắn tại khu ngoài có cái mẹ nuôi. Lúc nhỏ rất chiếu cố hắn. Hắn đi xem hắn mẹ nuôi rồi. Hứa Thành lập tức hỏi. Hẳn là, hắn cùng ta lúc gặp mặt, gọi điện thoại nâng lên chuyện này. Lão rau hẹ gật đầu. Hắn không cha không mẹ, nhưng rất hiếu thuận cái này mẹ nuôi. Muốn chạy trốn, khẳng định lại nhìn lão thái thái này. Rất tốt, Hứa Thành hài lòng nhẹ gật đầu. Một đầu khác, khu bên ngoài mỗ lầu ký túc xá bên trong, Tang Thiếu ngồi ở trên giường nhận nghe điện thoại, đi xuyên phủ mặt đường lên. Đã có nhân viên cảnh sát sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.